Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 870, Tiềm Long Chi Địa. Nhìn thương miêu bản nguyên đạo, Phương Bình xác thực thu hoạch to lớn, bản nguyên đạo còn có thể như thế đi. Bất quá rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên mặt lộ tan vỡ vẻ. 500 triệu, làm sao sẽ... Phương Bình kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngay ở thương miêu bản nguyên không gian đợi một hồi, hắn tiêu hao 500 triệu tài phú điểm. Đùa gì thế? Lão Trương lần kia, hắn cũng là tiêu hao 100 triệu điểm mà thôi. Trước năm tháng 8 tỷ tài phú điểm, giờ khắc này lại chỉ còn dư lại 5.3 tỷ điểm. Phương Bình có chút cuồng loạn, thương miêu liếc hắn một cái, mặc kệ hắn. Tên lừa đảo chịu thiệt đi. Bản miêu bản nguyên không gian, nhưng không phải là đẹp đẽ như vậy. Thương miêu vừa nhìn Phương Bình nổi trận lôi đình, vừa lạnh nhạt không gì sánh được nói. Tên lừa đảo, vừa mới mang ngươi đi vào bản miêu thế giới mèo. Thương miêu dừng một chút, bỗng nhiên mắt mèo nheo lại. Đó là cười, thế giới mèo biến lớn hơn một điểm ư? Thương miêu cười nghĩ lăn lộn. Chính là hình thể có chút lớn, trong nhà sofa không đủ nó lăn lộn. Thương miêu thở hổn hển, đó là thật hài lòng. Phương Bình nhưng là một mặt bất ngờ, thế giới mèo của ngươi biến lớn hơn. Đúng rồi, thương miêu vui dạo rực nói, mang ngươi đi vào, trên người ngươi có nguồn sức mạnh nhô ra, nghĩ phá tan thế giới mèo của ta. Bản miêu thông minh chứ. Mượn dùng nguồn sức mạnh này, giúp ta mở rộng thế giới mèo rồi. Thương miêu dương dương tự đắc. Nguồn sức mạnh kia, xem như là mạnh mẽ phá tan bản nguyên không gian của nó. Nó cũng không thèm để ý. Thuận tay liền cho mượn lực đả lực, giúp đỡ chính mình mở rộng một chút thế giới mèo. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng đối với thương miêu mà nói, đã so với nó bình thường chính mình mở rộng tốt nhiều. Trước nói lẩm bẩm, nhưng không phải là thật nhắc mãi vài câu liền mở rộng một điểm. Phương Bình cảm thấy mở rộng, đó là bởi vì thương miêu lúc đó ở trộm sức mạnh. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, bỗng nhiên không thèm để ý những này tiêu hao, cười ha hả nói, miêu huynh, nguồn sức mạnh này từ đâu tới, biết không? Không biết, thương miêu qua loa một câu, có thể biết. Bất quá thật không quá nhớ được, có chút quá xa xưa sự tình, nó cũng không đi ký ức, làm ký ức nhiều, dù cho là mèo, vậy cũng không thuần túy rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói, vậy lần này miêu huynh thật không cùng đi với ta Tử Cái Sơn. Thương miêu lắc đầu, nó không đi. Phương Bình có chút kỳ quái, một lát. Âm thanh có chút trầm giọng nói, là bởi vì Mạc Vấn Kiếm thay đổi sao? Thương miêu nói, Mạc Vấn Kiếm không đến xem nó, sở dĩ nó cũng không đi nhìn Mạc Vấn Kiếm. Có thể thương miêu cho Phương Bình ấn tượng, không phải loại kia tiểu tâm nhãn mèo. Từ nó trước một ít ngữ khí đến nhìn, nó đối Mạc Vấn Kiếm vẫn có cảm tình, còn thường thường nhớ, nhưng lại là không muốn đi Tử Cái Sơn. Thậm chí ở biết Mạc Vấn Kiếm có thể chết ở Tử Cái Sơn thời điểm, cũng không nói đi xem. Thật chỉ là bởi vì thương miêu nói như vậy. Thương miêu không đáp lời. Thời khắc này, một tiếng khe khẽ tiếng ngáy truyền đến. Nào đó con mèo ngủ rồi. Trên ghế salon, thương miêu ngủ thơm ngọt. Nó quyết định chủ ý. Tên lừa đảo sau đó lại hỏi những này. Nó liền ngủ. Phương Bình thấy thế lại lần nữa bật cười, tiến lên xoa xoa mèo lớn đầu, lông xù, thịt vù vù, mò lên rất có cảm giác. Miêu huynh ngủ, hẳn là không biết. Phương Bình lầm bầm lầu bầu một câu, kéo kéo lỗ tai của nó. Thương miêu không nhúc nhích, tiếp tục phát ra tiếng ngáy. Phương Bình nín cười, cũng không tiếp tục, rất nhanh nhìn về phía Phương Viên nói. Vậy ta đi trước, mấy ngày nay liền không cần đi ma võ. ở nhà thật tốt tu luyện, không hiểu có thể hỏi Thương Miêu. Phương Viên gật đầu, cũng thuận tay bấm một cái Thương Miêu mặt béo phì, nghĩ làm chuyện này rất lâu, không dám làm, vừa mới đại ca làm. Thương Miêu không tỉnh, nàng cũng thử xem. Phương Bình liếc mắt một cái, bật cười, cất bước nói, đi rồi, ngươi cẩn thận một chút. Phương Viên còn tưởng rằng đại ca là bình thường căn dặn, cũng không biết bị nàng bấm mặt Thương Miêu. Giờ khắc này mắt to trợn mở một cái khe nhỏ, trộm liếc một cái Phương Viên, thịt vù vù móng vuốt giật giật, tiểu mặt béo bấm nó, muốn báo thù. Nó cũng nghĩ bấm tiểu mặt béo rất lâu, không tìm được mượn cớ. Thương Miêu cùng Phương Viên lẫn nhau bấm. Phương Bình đó là không thời gian đi quản, có con mèo này ở, hắn dù cho rời đi Ma Đô, vậy cũng không vì người nhà lo lắng. Bản nguyên đạo sự cũng coi như là triệt để có manh mối. Mà giờ khắc này, Nam Giang bên kia tin tức cũng lục tục truyền tới Phương Bình trong tai. Ngày mùng 9 tháng 2, Nam Giang địa quật bảo phát một trận đại chiến. Trận chiến này là Ngự Hải Sơn một ít yêu tộc cùng Cấm Kỵ Hải yêu tộc phát sinh chiến đấu. Song phương ở Cấm Kỵ Hải nhánh sông giết máu chảy thành sông. Cấm Kỵ Hải nhánh sông đều bị nhuộm đỏ rồi. Ngự Hải Sơn yêu tộc muốn vào giới vực chi địa, Cấm Kỵ Hải yêu tộc ra tay ngăn cản. Song phương kia đều là tính hung bạo, một lời không hợp óc đều đánh ra đến rồi. Ngày 10 tháng 2, cường giả địa quật cùng thiên ngoại thiên cường giả phát sinh xung đột. Mấy vị chân vương hậu duệ cùng thiên ngoại thiên một ít cường giả giao thủ. Song phương cũng là các bị tổn thương. Cửu phẩm không có vẫn lạc, nhưng là có mấy vị bát phẩm cảnh cường giả vẫn lạc ở Cấm Kỵ Hải nhánh sông phụ cận. Nam Giang địa quật động tĩnh vẫn không tính là quá to lớn. Bắc Hồ địa quật bên kia động tĩnh càng to lớn hơn. Ngày 11 tháng 2, Bắc Hồ phát sinh một lần đại chiến. Kỳ huyễn Vũ Tao Ngộ Triệu Hưng Võ. Song phương không biết phát sinh cái gì, phát sinh kịch liệt xung đột. Triệu Hưng Võ không địch lại Kỳ huyễn Vũ, bại lui, biến mất ở Bắc Hồ địa quật. Mà Kỳ huyễn Vũ cũng không rơi xuống chỗ tốt, bị Triệu Hưng Võ một đao đánh nát đầu. Nghe nói đẩy phá nát đầu đang ở chung quanh rêu rao lên để Triệu Hưng Võ đi ra tái chiến. Hai người đều là đỉnh cấp cửu phẩm, thực lực liền là có khoảng cách, cũng không tính quá to lớn. Kỳ huyễn Vũ thật giống vô tâm giới vực chi địa nội bộ đồ vật. Cái tên này càng như là muốn kiếm cớ, tìm một ít cường giả giao chiến, không chỉ cùng Triệu Hưng Võ phát sinh xung đột, bao quát Cấm Kỵ Hải. Thiên ngoại thiên một ít cường giả, cái tên này cũng thường thường giết tới, ở Bắc Hồ địa quật hoành hành vô kỵ, hoàn toàn không để ý khắp nơi cường giả phản ứng. Từng cái tin tức, truyền tới Phương Bình trong tai. Ngày 14 tháng 2, Phương Bình khởi hành, đi tới Nam Giang. Lần này, Phương Bình mang người không nhiều, Lý Lão Đầu, Lý Hàn Tùng, Diêu Hành Quân, Điền Mục, đến mức Bắc Cung Vân những người này, Phương Bình để bọn họ đi tới Bắc Hồ địa quật nhìn tình huống. Lúc cần thiết, cũng sẽ từ Bắc Hồ bên kia tiến vào Tử Cái Sơn. Nam Giang, thành phố Thụy An, Nam Giang địa quật lối vào vị trí. Giờ khắc này, đường nối lối vào đã hình thành một cái to lớn căn cứ quân sự. Trong căn cứ, Trương Định Nam nhìn chung quanh một lần, hơi xúc động nói, tiểu tử kia lần này trở về, Nam Giang quân bộ đều đã kinh động. Bạch Tư lệnh trước còn hỏi ta, có muốn hay không làm cái tiếp đón nghi thức. Phương bộ trưởng đến Nam Giang, đốc tra địa quật công việc. Trương Định Nam nói xong, có chút giở khóc giở cười nói, ta vừa nghe, này trong lòng vẫn đúng là cảm giác khó chịu. Hiện tại Phương Bình trở về, đó là lãnh đạo đến rồi. Biết Phương Bình gần đây muốn tới Nam Giang, Nam Giang võ đạo giới đều có chút náo động. Gần nhất Nam Giang địa quật nhiều chuyện, cường giả xuất hiện rất nhiều. Nam Giang một số võ giả cũng là lo lắng không thôi. Chỉ lo Nam Giang bên này gặp địa quật cường lực công kích. Nam Giang có thể không thực lực này bình định địa quật. Kết quả biết Phương Bình muốn tới. Lần này được rồi. Trước dung chuyển Nam Giang võ đạo giới. Lập tức bình định đi. Phương Bộ trưởng muốn tới rồi. Vị này chính là ai? Bình định ma đô địa quật tồn tại. Ma đô địa quật đánh giết cửu phẩm so với toàn bộ Nam Giang địa quật cửu phẩm đều nhiều hơn nhiều. Còn cần lo lắng những này. Lần này, toàn bộ Nam Giang đều an tâm rồi. Thêm vào Phương Bình vốn là Nam Giang người. Quê nhà Dương Thành ngay ở Thụy An bên cạnh. Hiện tại Nam Giang cũng có nghe đồn. Có người nói là Phương Bình biết Nam Giang gặp nguy hiểm. Vì không cho lão gia nhân hoảng hốt. Cố ý xuất lính thiên bộ cường giả đến đây bình định họa loạn. Lần này, Phương Bình về Nam Giang liền càng thêm nhiệt liệt rồi. Trương Định Nam bên người, giờ khắc này cũng đứng mấy người. Nghe được hắn nói như vậy, mới nhậm chức không bao lâu Nam võ hiệu trưởng cười vui cởi mở nói, cảm giác khó chịu không thể được. Phương Bình hiện tại đứng hàng bát phẩm bảng thứ hai, giết cửu phẩm đều giết một nhóm lớn. Người Trương Tổng Đốc hiện tại còn là một thất phẩm, không phục không thể được. Nói thật giống thất phẩm rất yếu giống như. Trương Định Nam mở ra câu chuyện cười, tiếp khôi phục nghiêm mặt nói, Nam Giang bên này, bọn họ tranh bọn họ, ý của ta là, chúng ta tận lực không muốn tham dự vào, để Nam Giang thành người toàn bộ rút đi, cần phải bước ngoặt, từ bỏ Nam Giang địa quật, tuy rằng rất khó tiếp thu, nhưng chúng ta xác thực không phải những người này đối thủ, dù cho Phương Bình bọn họ đến rồi. Cũng chưa chắc có thể trấn áp. Lần này, Nam Giang bên này quá rối loạn. Khắp nơi cường giả liên tiếp hiện thân. Hiện nay mới thôi, Nam Giang vẫn là chỉ có một vị cửu phẩm đang tọa trấn. Như vậy xuống, vì an toàn, chỉ có thể từ bỏ Nam Giang thành. Tất cả mọi người gật gật đầu. Vương Kim Dương lại là suy nghĩ một chút nói. Ta cùng Phương Bình bọn họ nên đi vào. Chúng ta đi vào, Tổng Đốc liền để mọi người rút đi đi. Kim Dương, có thể hay không quá mạo hiểm rồi. Nam võ hiệu trưởng có chút không quá yên tâm. Vương Kim Dương tuy rằng hiện tại ở bên ngoài bị một ít người nghị luận. Có thể trẻ tuổi như vậy thất phẩm cao đoạn võ giả. Vậy cũng là Nam võ sức lực. Nam võ có thể có hiện tại, cùng Vương Kim Dương quan hệ cực đại. Phương Bình rốt cuộc có cửu phẩm sức chiến đấu. Hiện tại, giới vực chi địa bên kia, tụ tập cường giả, cửu phẩm cũng có rất nhiều. Vương Kim Dương khẽ cười nói, không ngại, hiệu trưởng yên tâm đi. Chính nói xong, mọi người ánh mắt hơi động, dồn dập nhìn về phía phương xa. Phương Bình đến, Trương Định Nam chính nói xong, có tiếng người ở vang lên bên tai. Trương Tổng Đốc, đây là Quang nhớ tới Phương Bình. Quên chúng ta rồi, nịnh hót quá đáng đi. Trương Định Nam sướng cười một tiếng. Lớn tiếng nói, Ngô Trấn Thủ đến. Xa xa, Ngô Xuyên Ngự không mà tới. Gánh vác trường kiếm, thân mang Trấn Thủ sứ chiến phục. Một mặt lãnh đạm, tất cả mọi người là bật cười. Ngô Xuyên gần nhất đúng là so sánh lưu ý chính mình mặt tiền công phu. Trước nhưng không phải là quá để ý, cũng không biết có phải là bị người kích thích, hiện tại bắt đầu đi lãnh khốc con đường rồi. Ngô Xuyên rơi xuống đất, phía sau còn theo hai vị bát phẩm cảnh cường giả. Vừa rơi xuống đất, Ngô Xuyên liền nói, Nam Giang việc chính là ta Phương Nam Trấn thủ phủ việc, các ngươi những nịnh hót này lại cái thứ nhất thông báo Phương Bình. Này có tính hay không vượt cấp vượt bộ môn báo cáo? Trương Định Nam cười ha hả nói. Trấn thủ phủ chủ phòng. Thiên bộ chủ công. Hiện tại là tình hình rối loạn xuất hiện. Khả năng muốn bạo phát cao phẩm đại chiến. Đương nhiên phải báo cho thiên bộ. Ngô Trấn thủ. Đây không tính là vượt cấp chứ. Song phương trêu ghẹo một trận. Trương Định Nam này mới nói. ngươi lần này cũng phải đi vào. Ngô Xuyên khẽ gật đầu nói, đến đi vào, không ngừng ta, một ít người đều sẽ đi. Bắc Hồ bên kia, hiện tại Ngô Khuê Sơn thật giống chạy tới, hẳn là cũng nhanh đến. Những người này hội tụ địa quật, hội tụ giới vực chi địa, chúng ta cũng không chuẩn bị tranh, nhưng cũng không thể chỉ nhìn, một chút động tĩnh đều không. Đúng là dễ dàng khiến người ta đánh tới nhân loại chủ ý, trấn thủ đến rồi cũng được. Trương Định Nam cũng thở phào nhẹ nhõm nói, các ngươi tới, chúng ta áp lực cũng tiểu nhiều. Hiện tại Nam Giang địa quật, thường thường liền muốn đại chiến một trận, tuy rằng còn không lan đến gần chúng ta bên này, có thể cũng không thể không phòng. Phạm lão một người tọa trấn, chúng ta cũng lo lắng sẽ ra phiền phức. Nói hết, Trương Định Nam lại lần nữa than thở, vẫn là Nam Giang bản thổ cường giả không nhiều, bằng không cũng không cần để thiên bộ cùng trấn thủ phủ đứng ra rồi. Nam Giang những năm này, ra cường giả, tính đến tính đi, lại còn là Phương Bình mạnh nhất, đừng khiêm nhường, Nam Giang thực lực xem như là không sai. Ngô Xuyên nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, bọn họ lúc nào đến? Ở trên đường, cũng sắp rồi. Bọn họ đang bàn luận thời điểm, Phương Bình nhưng là đi vòng một hồi đạo, ngự không đến Dương Thành. Dương Thành bầu trời, Phương Bình ánh mắt ném hướng nhà của mình, có chút thổn thức. Nhà hắn ở Dương Thành có hai bộ nhà, một bộ nhà cũ, một bộ hắn mua phòng mới. Bất quá tân phòng, hắn xem như là triệt để vứt bỏ. Lần trước bị tà giáo tập kích, dẫn tới bên trong tiểu khu lòng người bàng hoàng. Phương Bình ngày đó liền tuyên bố rời khỏi Quan Hồ Huyền. Muốn nói cảm tình, vẫn là nhà cũ càng nhiều hơn một chút. Kiếp trước kiếp này, ở nhà cũ sinh hoạt không ít năm. Bây giờ, nhưng là cảnh còn người mất. Giữa không trung, Lý lão đầu cũng nhìn về phía tòa kia lão lâu, cười nói, trở về nhìn, Phương Bình cụ hiện vật, chính là tòa kia lão lâu. Hiển nhiên, đối cái này, hắn vẫn có cảm tình. Tính ra, cũng có một năm không trở về rồi. Tà giáo đột kích sau, Phương gia rời khỏi Dương Thành. Ở Dương Thành vô số người nhìn theo bên trong, cùng người nhà họ Vương một nam một bắc, dồn dập rời đi Dương Thành. Hiện nay, hai người đều là Dương Thành kiêu ngạo, một cái là thiên bộ phó bộ trưởng, một cái là Nam Giang danh dự tổng đốc, cùng với Nam Võ danh dự hiệu trưởng, một cái bát phẩm thứ hai, một cái thất phẩm bảng danh sách xếp hạng thứ 10. Nho nhỏ Dương Thành, đi ra như vậy hai vị cường giả, Dương Thành người kiêu ngạo đồng thời khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hai nhà người đều rời đi Dương Thành, bằng không hôm nay dáng vẻ nên so với hiện tại càng tốt hơn. Phương Bình ở giữa trời cao nhìn một hồi, lại cảm ứng một phen, cảm ứng được không ít người quen hơi thở. Đàm Trấn Bình, vị này lúc trước cục giáo dục phó cục trưởng, lúc trước chỉ là nhất phẩm cảnh mà thôi. Hiện nay, ở Phương Bình cảm ứng bên trong nhưng là đạt đến tam phẩm cảnh rồi. Lúc trước tam phẩm đỉnh phong Dương Thành đề đốc Bạch Cẩm Sơn, hiện tại càng là miễn cưỡng tiến vào ngũ phẩm cảnh, đặt tầm mấy năm trước, cũng coi như là chúa tể một phương rồi. Dương Thành như vậy đô thị cấp huyện, đề đốc có ngũ phẩm thực lực, dù cho là hiện tại cũng không tính nhược. Cái này cũng chưa tính, Phương Bình còn cảm ứng được trong thành có lục phẩm võ giả đỉnh cao tồn tại. Không phải một hai vị, mà là nhiều vị. Phương Bình nguyên bản không chuẩn bị bây giờ đi về, giờ khắc này nhưng là hơi nhíu mày. Sau một khắc, sóng tinh thần nói, mau tới gặp ta. Trong thành, mấy vị võ giả lục phẩm, nguyên bản các bận bịu các. Lúc này, có người ánh mắt khẽ biến, có mặt người lộ kinh sắc, có người ít cau lại lông mày, cứ việc phản ứng không đều. Bất quá rất nhanh, những võ giả lục phẩm này vẫn là dồn dập bay lên trời, hướng trên không bay đi. Phủ đề đốc, Bạch Cẩm Sơn kỳ thực cảm ứng được cường giả hơi thở. Phương Bình truyền âm, kỳ thực không cho hắn truyền. Bất quá chờ nhìn thấy những người kia ngự không. Bạch Cẩm Sơn suy nghĩ một chút, cũng ngự không mà lên, hướng trên không bay đi. Rất nhanh, Phương Bình trước mặt nhiều 6, 7 người, Bạch Cẩm Sơn cũng rất nhanh chạy tới. Phương Bình hướng Bạch Cẩm Sơn khẽ gật đầu, nhìn về phía những người khác. Những người này thật giống đến từ thế lực khác nhau. Hắn nhìn thấy có quân bộ võ giả, có bộ giáo dục võ giả, cũng có thiên ngoại thiên người, còn giống như có tông phái người. Gặp qua Phương bộ trưởng, mọi người dồn dập thăm hỏi, lại phân biệt thăm hỏi Điền Mục cùng Lý Trường Sinh mấy người. Phương Bình gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Cẩm Sơn, cười nói, Bạch Đề Đốc, hồi lâu không thấy, là rất lâu, bất quá Phương bộ trưởng tin tức, chúng ta vẫn luôn có quan tâm, khách khí, gọi ta Phương Bình liền được. Phương Bình khách sáo một câu, tiếp nụ cười y nguyên nói, Dương Thành bất quá là cái địa phương nhỏ, lại tụ tập nhiều như vậy võ giả lục phẩm. Chư vị, Phương mỗ lần này đi ngang qua Dương Thành, còn có việc muốn đi tới Thụy An, có thể giới thiệu một chút tình huống sao? Quân bộ vị kia lục phẩm trước tiên mở miệng nói, Phương bộ trưởng, là như vậy, quân bộ có lệnh, ở Dương Thành mộ binh một nhóm giám chiến chi sĩ, gia nhập quân bộ, phòng thủ địa quật, bộ giáo dục cũng có lệnh này truyền đạt. Thiên Sơn Tông này đến, là vì chiêu thu một ít môn nhân đệ tử, có tông phái cường giả cẩn thận đáp lời, những võ giả tông phái này, chủ yếu tập trung ở Trung Châu. Từ khi Triệu Hưng Võ rời đi, hiện tại cũng có một chút tin tức truyền ra. Tông phái so với lúc trước muốn biết điều nhiều lắm. Phương Bình cũng không nói gì, nhìn về phía mấy vị thiên ngoại thiên chi nhân. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng là vì chiêu thu môn đồ mà tới. Trong đó một ông lão nói một câu, tiếp vội vàng nói, Hoa Quốc chư bộ đã đáp ứng thiên ngoại thiên mở ra sơn môn. Lần này chúng ta xuống núi, cũng là vì chiêu thu môn đồ, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Phương Bình đạm mạc nói, có đúng không? Ta liền kỳ quái, Dương Thành này dám lớn địa phương, cần phải nhiều như vậy địa phương người đến sao? Các ngươi là cái nào thiên ngoại thiên môn nhân? Khởi bẩm đại nhân, gọi ta Phương bộ trưởng là được. Hồi bẩm Phương bộ trưởng, tiểu nhân đến từ Huyền Minh Thiên. Tiểu nhân đến từ Quan Minh Thiên, mấy người tuy rằng niên kỷ không nhỏ, xem ra cũng già nua, có thể đáp lời lên, cũng là cực kỳ cung kính, bọn họ chỉ là lục phẩm cảnh thôi, Phương Bình nhưng là có thể chiến thắng cửu phẩm tồn tại. Tại Hoa Quốc cũng là quyền cao chức trọng, những người này cũng không dám ỷ vào đến từ thiên ngoại thiên liền hung hăng càn quấy. Một bên, Bạch Cẩm Sơn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra lờ mờ ý giễu cợt, những cường giả thiên ngoại thiên này, trước đến Dương Thành nhưng không phải là thái độ này, quân bộ cùng bộ giáo dục người đến trước, những người này đó là hung hăng không gì sánh được, bất quá quân bộ cùng bộ giáo dục người sắp tới, những người này cũng bớt phóng túng đi một chút, bất quá đều là cùng cấp, mấy người y nguyên vẫn là kiêu ngạo. Có thể hiện tại, Phương Bình một đến, mấy người chớp mắt suy sụp rồi. Phương Bình chẳng muốn quản những này. Thiên ngoại thiên bên này người hành động, kia đều là có người quản giáo. Sẽ không xuất hiện bất ngờ. Bất quá Phương Bình vẫn là hỏi lần nữa. Vì sao đến Dương Thành? Dương Thành nhân kiệt địa linh. Nghe nói Phương bộ trưởng chính là đến từ Dương Thành. Chúng ta cũng nghĩ ở Dương Thành chiêu thu một ít môn nhân. Nói thật, Phương Bình lạnh nhạt nói, đừng tới đây chút hư, ta thời gian gấp gáp lắm. Nói đi, mục đích gì, ta nghe một chút, bằng không, đừng trách ta coi các ngươi là thành kẻ ác đến xử lý. Thiên ngoại thiên mấy người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh, trước đáp lời lão nhân. Trên mặt mang theo vẻ cung kính nói, Phương bộ trưởng chớ nên hiểu lầm, lần này tới Dương Thành, xác thực cùng bộ trưởng có quan hệ. Bộ trưởng không biết, Dương Thành nơi như thế này, ở năm đó, chính là Tiềm Long chi địa. Tiềm Long gia uyên, còn có thể có phúc phận lưu lại. Bộ trưởng thành tựu càng cao, nơi đây phúc phận càng dày đặc. Nơi đây người, nhận bộ trưởng che chở, tu luyện lên, làm ít mà hiệu quả nhiều. Sở dĩ lần này chúng ta mới tụ họp tụ Dương Thành. Phương Bình cau mày nói, mơ hồ, nào có thuyết pháp này? Thật muốn như vậy, tu luyện còn dùng dựa vào chính mình sao? Thẳng thắn dọn nhà đến những hoàng giả kia quê nhà là được rồi. Mấy người cười mỉa, cũng không giải thích. Phương Bình lại lần nữa nhìn mấy người một mắt, lạnh lùng nói, Dương Thành chính là ta cố hương. Nơi này, ta cùng Vương Kim Dương đều sinh hoạt nhiều năm. Ta biết một ít người ý nghĩ, khả năng là cảm thấy nơi đây có bí mật gì. Ta cùng Vương Kim Dương đều tu luyện cấp tốc, khả năng để một ít người hiểu lầm rồi. Nhưng ta sáng tỏ nói cho các ngươi, chúng ta tu luyện nhanh, không có quan hệ gì với Dương Thành, không nên ở chỗ này tốn nhiều công phu. Hắn chính nói xong, đến từ bộ giáo dục vị võ giả kia nhưng là liếc mắt nhìn Phương Bình, ra hiệu chính mình có lời. Phương Bình thấy thế lực lượng tinh thần hơi động, che đậy những người khác, mở miệng nói, có việc muốn nói. Phương bộ trưởng, người này vội vàng nói, đến trước, bộ trưởng từng nói, nếu như không gặp phải ngài thì thôi, không cần tôn xưng. Phương Bình đánh gãy một hồi, đối phương cười cợt, cũng không khách sáo, tiếp tục nói, nếu như gặp phải ngươi, kia sẽ nói cho ngươi biết, Dương Thành bên này, khả năng thật sự có chút bí mật. Ngươi cùng Vương hiệu trưởng từ Dương Thành đi ra, không hẳn chính là trùng hợp. Lần này, những thiên ngoại thiên chi nhân này đều chạy tới bên này. Dương Thành là bọn họ cái thứ hai đến địa phương. Cái thứ nhất là bộ trưởng cố hương. Hắn nói cái này, Phương Bình bỗng nhiên có chút bất ngờ nói. Ngươi không nói ta không nhớ tới đến. Bộ trưởng quê nhà nào? Bắc Hồ. Đối phương lập tức trả lời một câu. Phương Bình hiểu rõ, lão Trương bỗng nhiên là Bắc Hồ đi ra. Chẳng trách lúc còn trẻ ở Bắc Hồ có thể nhặt được yêu thực. Việc này hắn vẫn đúng là không làm sao lưu ý. Đối phương tiếp tục nói. Bộ trưởng cố hương, bộ trưởng năm đó đám kia cùng thời đại nhân vật, hầu như đều mất, địa phương đều phá ra lại kiến kiến lại phá nhiều lần. Sở dĩ những người này vẫn chưa ở lâu. Bất quá bọn họ sắp tới Dương Thành, lần này thật giống liền không chuẩn bị cấp tốc rời đi rồi. Phương Bình trầm ngâm nói. Trước nói rồi, nhận người, cũng là chúng ta sắp xếp. Làm sao để chính bọn hắn xuống núi đến nhận người? Bộ trưởng đặc biệt cho phép. Bộ giáo dục người giải thích. Bộ trưởng nói, bọn họ có thể biết một vài thứ, nhưng là không nói. Đã như vậy, vậy thì xem bọn họ nghĩ làm cái gì. Đến mức người, chiêu người, vậy cũng chưa chắc chính là bọn họ. Dương Thành. Phương Bình nhìn hướng phía dưới Dương Thành, lại lần nữa cau mày. Dương Thành có bí mật sao? Không có chứ, lão Vương là phục sinh võ giả, chính mình là trọng sinh mà đến. Cùng Dương Thành có quan hệ sao? Phương Bình lực lượng tinh thần lại lần nữa tra xét toàn bộ Dương Thành. Lẽ nào Dương Thành còn có cái gì di tích? Hoặc là thiên ngoại thiên lối vào? Tra xét một phen. Không phát hiện bất cứ dị thường nào. Thật muốn phát hiện, lão Trương làm không tốt đã sớm đã tới. Cũng không tới phiên Phương Bình phát hiện cái gì. Suy nghĩ một chút, Phương Bình giải trừ che đậy. Hướng mọi người nói, nhận người, có thể. Thế nhưng, Dương Thành chỉ là cái huyện thành nhỏ. Không muốn chiêu thu quá nhiều người rời đi. Còn có, lúc này, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nhiều lắm. Ta nhà, lại có thêm người dám to gan đi vào. Bị ta biết rồi, đừng trách ta không khách khí. Hắn vừa mới tra xét một hồi. Chính mình nhà cũ, thật giống có người đi vào. tuy rằng không quá rõ ràng, có thể tưởng tượng che giấu hắn kia cũng không dễ dàng. Cuối cùng, ta dì bên kia, bất luận người nào không được quấy rầy. Nàng hai đứa bé, niên kỷ còn nhỏ, ai dám chiêu nạp nhập môn, đừng trách ta đánh tới cửa đi, ra tay với các ngươi. Hắn đi thời điểm, đem Quan Hữu Uyển nhà cho hắn dì, dì một nhà đưa đến. Bất quá thật giống bán Quan Hữu Uyển nhà, không có mang vào. Phương Bình vừa mới không tinh tế tra xét, không biết dì một nhà còn có ở không Dương Thành. Bên này, hắn rất lâu không liên hệ rồi. Những người này nếu đến rồi Dương Thành, Phương Bình hoài nghi, cũng có tâm tư này. Người nhà của ta, Vương Kim Dương người nhà, các người đều thiếu có ý đồ. Thỏ cuống lên còn cắn người, huống hồ ta Phương Bình không phải thỏ. Bạch Đề Đốc, việc này phiền phức ngươi, ta liền không làm sắp xếp, ngươi thuận tiện lời nói, giúp đỡ sắp xếp một hồi. Phương Bình nói một câu, cuối cùng vừa nhìn về phía Thiên Ngoại Thiên mấy người, lạnh lùng nói, nói liền nói đến đây. Các ngươi nhận người, ta không ý kiến, nếu là nghĩ nhằm vào ta mà đến, mặc dù đối với ta bản thân đến, hoặc không kịp người nhà. Đối với ta bản thân động chiêu thức gì, kia cũng có thể, đối với người nhà ta dở trò, đến thời điểm chờ xem. Bỏ lại lời này, Phương Bình cũng không lưu lại, bay lên không liền đi. Lý lão đầu mấy người ha ha cười không ngừng, cũng cấp tốc rời đi. Bọn họ vừa đi, mấy vị Thiên Ngoại Thiên chi nhân đều là đầu đầy mồ hôi. Vừa mới một khắc đó, thật cảm nhận được nguy cơ tử vong. Dương Thành đi xa, Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn, khẽ cau mày, không biết nghĩ cái gì. Mọi người cũng không hỏi hắn Dương Thành đến cùng có hay không có chỗ đặc thù, cái này liền bọn họ cũng không dám hứa chắc. Đặc biệt là Phương Bình tồn tại, cho Dương Thành càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Không ít người nhưng là còn nhớ Phương Bình cụ hiện vật, đó chính là Dương Thành. Giữa hai người này có thể có dính dáng, mà Phương Bình chính mình giờ khắc này cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Cụ hiện vật, bản nguyên không gian, bản nguyên đạo, tam tiêu chi môn, thiên địa chi kiều, kim thân, những này đúng là độc lập sao? Cụ hiện vật có thể nhét vào trong tam tiêu chi môn? Tam tiêu chi môn, cư Phương Bình suy đoán, khả năng sau cửa cũng là bản nguyên đại đạo, kia có phải là đại biểu cụ hiện vật kỳ thực là hòa vào trong bản nguyên đại đạo? Chính mình phải đi bản nguyên đạo, cùng cụ hiện vật có quan hệ sao? Cụ hiện vật lại là Dương Thành, kia cùng Dương Thành có quan hệ sao? Võ đạo càng tu càng thần bí, đường võ đạo dài đằng đằng, đường của ta còn dài a. Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng, có chút thổn thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.